Ngày xuân nắng hạ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Yên mơ màng mở mắt, bên má đã hết đau, cảm nhận được cơ thể đang nằm trong vòng tay của người khác thì trừng lớn mắt. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai ấm áp của anh. Đầu nhỏ của Hạ Tử Yên hoạt động hết công suất. Sao cô lại ngủ trên giường của anh? Sao anh lại ôm cô ngủ? Dòng ký ức đêm qua dội về. Sao cô có thể khóc nhè rồi ngủ luôn trong lòng anh như thế? Cô nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài, thu dọn hết đồ đạc thì vội chạy về nhà. Trở về nhà, cô ngồi sụp xuống sàn, gương mặt đỏ au, không nghĩ nhiều. Cô thu dọn những thứ cần thiết vào vali, rồi cho mật ong vào ba lô rồi đi ra khỏi nhà. Giờ nơi an toàn để cô tránh mặt anh cũng như gia đình kia chỉ có thể là Lục Gia. Đến cổng Lục Gia, cô xuống xe. Đồng chí gác cổng đã quen mặt cô nên niềm nở mở cổng cho cô. Cô chào hỏi mấy câu rồi kéo vali vào trong. Do biệt viện của Lục Gia rất lớn nên cô đi bộ muốn sụi cái chân. Vào đến phòng khách thấy mọi người và dì Ánh Hoan đang bận rộn sắm đồ Tết. Cũng chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên Đán rồi. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Dì ơi, Tô Ánh Hoan nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn thấy cô thì vẫy tay gọi cô lại. Yên Yên đến đúng lúc quá. Tiểu Nhiên đi du lịch với thằng nhóc thối kia rồi, mai mới về, cũng sắp đến Tết rồi, con cùng ta chọn cách trang trí nào. Dạ, cái này nhìn cũng rất đẹp đấy ạ. Tô Ánh Hoan lúc này mới để ý, cô đeo khẩu trang, giọng khàn khàn, bà quan sát kỹ càng rồi lên tiếng hỏi. Sao con không cởi khẩu trang ra? À, con vừa đi ngoài đừng nên chưa kịp cởi, còn đống hành lý này là sao, con có thể giải thích cho gì không? Mau bỏ khẩu trang ra đi. Hạ Tử Yên chần chừ không dám bỏ khẩu trang ra, nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của dì làm cô cũng phải sợ. Cũng may mặt cô cũng hết sưng rồi, chỉ còn tím thôi, còn vết thương ở khóe môi nữa. Cô khóc ròng trong lòng, sao mặt con lại thành thế này, ai dám ra tay với con? Không sao mà, con va vào cửa thôi, nhưng mà con có thể đến đây ở một thời gian không dì? Được, nhưng con đừng nói dối dì, con không thể qua mặt được dì đâu. Hạ Tử Yên rụt rè gật đầu, nói hết chuyện ngày hôm qua ra, dù sao chuyện này cũng không thể giấu mãi được. Nghe xong Tô Ánh Hoan tức giận đập bàn muốn đi tìm công bằng cho cô. May là cô nói hết nước hết cái gì mới chịu bỏ qua. Từ giờ con về đây sống cho dì, để con ở một mình dì không yên tâm, ngộ nhỡ chuyện này lại xảy ra thêm lần nữa. Dì à, dì bình tĩnh chút đi mà, dù sao con cũng đập hết đồ có giá trị trong căn nhà đó rồi mà. Coi như huề, được không gì? Tô Ánh Hoan câm nín không biết nói gì. Sao cô lại bất hạnh như vậy chứ? Ngộ nhỡ gương mặt của cô bị làm sao bà sẽ cho cả gia đình ông ta biết tay. Bà nhìn cô trưởng thành đến giờ vậy mà ông ta lại dám ra tay đánh con gái mình như vậy. Vừa mới gặp lại đã động tay động chân. Được rồi, con mau đi tắm rửa thay quần áo đi. Trời lạnh rồi nhớ giữ ấm. Thể trạng con không tốt. Đưa mèo của con cho dì Trần chăm sóc đi. Dạ. Cảm ơn dì. Sau khi nói chuyện xong cô lên phòng tắm rửa thay quần áo. Do vẫn còn mệt nên cô nằm trên giường ngủ đến tận chiều. Vừa mở mắt, cô mới nhớ ra hôm qua cô chưa báo bình an cho Đông Dương. Lục tìm điện thoại, cắm sạc mở nguồn lên cô thấy cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Đông Dương và Oai Oai. Chắc họ lo cho cô lắm. Cô vội nhắn tin lại cho họ để họ an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đặt điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến. Là Tề Phi, cô lưỡng lự có nên bắt máy không? Cuối cùng sự sợ hãi đã chiến thắng tất cả, cô mặc kệ cuộc gọi của anh, đi xuống dưới nhà. Dưới nhà không có ai, cô đi vào bếp thấy dì Trần đang chuẩn bị cơm tối, nhẹ nhàng lên tiếng. Dì Trần, để con giúp dì nhé, con sao rồi, khỏe hơn chưa? Mau ra ngoài ngồi đi, ở đây có nhiều người rồi con. Dạ con khỏe rồi ạ, vậy con ra ngoài nha dì. À nhưng mà mèo của con đâu ạ? Nó đang ngủ ngoài phòng khách. Hạ Tử Yên gật đầu rồi đi ra ngoài, ngồi trên sofa về, vuốt ve lông của mật ong cô cảm thán. Mật ong em càng ngày càng béo rồi. Cô đang ngồi chơi đùa với mật ong thì chị và anh rể cô bước vào. Không phải mai anh chị mới về sao? Sao giờ lại ở đây rồi? Anh chị mới về sao? Ừm, chị có chuyện muốn nói với em đây. Dạ, Hạ Tử Yên toát mồ hôi hột, có lẽ chị cô cũng biết chuyện rồi. Nhưng điều bất ngờ là vẻ mặt buồn rầu của chị cô. Chị cô nói ra hết sự lo lắng. Cô cũng buồn theo. Là cô ích kỷ rồi, khiến chị cô buồn như vậy. Nhóc con, muốn chết không mà dám làm em ấy buồn. Cô liếc xéo người anh rể của mình một cái không thèm trả lời. Cô bắt đầu ở Lục Gia và tránh né Tề Phi hết mức có thể. Anh nhắn tin gọi điện cho cô liên tục một tuần rồi nhưng cô vẫn không trả lời. Hôm nay đang ngồi phụ giúp mọi người chuẩn bị cho ngày đoàn viên thì anh xuất hiện ở Lục Gia cùng ba mẹ anh. Cô đứng như gỗ nhìn anh, thì bị dì kéo đến trước mặt anh. Yên yêu, đây là dì Phương Lâm và chú Tề Trấn Hải. Lần trước con đã giúp đỡ chú ấy. Con chào chú, con chào dì. Ngoan quá, ta muốn gặp con lâu rồi mà thằng nhóc này nhất quyết không cho ta gặp, sợ làm phiền con. Dạo này quan hệ của hai đứa vẫn tốt chứ? Dạ, Hạ Tử Yên cười cười rồi kiếm cớ chạy ra chỗ khác, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Tô Ánh Hoan gọi lại. Yên yên, con với Tiểu Phi đi mua hoa giúp gì? Hạ Tử Yên không thể từ chối được, đành lên lấy áo khoác và khăn len rồi lủi thủi đi theo anh ra xe. Mọi người hãy like chuyện cho mình, để mình có thêm động lực viết chuyện nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Cách chương.